Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Tổ Bịp. Đây sẽ là phần cuối của quyển 1. Câu chuyện Tổ Bịp thì kể về những chiêu trò lừa đảo trong giới giang hồ mà nhân vật chính của chúng ta là Ngai Cầu từng được tiếp xúc qua. Ở phần trước thì Ngai Cầu sau nhiều lần bị cướp mất khách hàng khiến Thuận Oa rất buồn bực, muốn tìm hiểu xem kẻ nào đứng đằng sau cướp vạn tự của mình. Chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 66, lại có người trúng chiêu. Biên dịch Lêu Hoàng. Đi cùng chúng tôi đến làng Hậu Lý còn có một cặp vợ chồng già. Tôi nghe ông già gọi vợ mình là Lão Điền, còn bà vợ gọi chồng mình là Lão Lý. Hai người này tinh thần tráng kiện, tóc đã nhuốm bạc nhưng da rẻ hồng hào. Lão Lý từng là giáo sư giảng dạy ở trường Đại học Quốc gia. Lão Điền trước kia là tiểu thư con nhà giàu có. Cả hai đều là người học cao hiểu rộng, kiến thức uyên bác. Lão Lý là người rất hoạt ngôn, sau khi gặp chúng tôi thì nói luôn miệng về lịch sử Lạc Dương và Khai Phong, về cuộc binh biến Trần Kiều và chuyện khoác áo hoàng bào, về loạn Tam Quốc xảy ra ở Lạc Dương và chuyện Tào Tháo ép thiên tử ra lệnh cho chư hầu. Ông ấy nói năng rất hùng hồn, thao thao bất tuyệt. Tôi thấy nước bọt ông ấy văng tung tóe thì nhớ đến hình ảnh ông ấy trên giảng đường đại học. Lão Điền thì lịch thiệp tao nhã, nghe nhiều nói ít. Tuy mặt bà ấy đầy nếp nhăn nhưng eo thon lưng thẳng, vậy nên là có thể đoán được hồi trẻ là đại tiểu thư con nhà phú quý. Khi chúng tôi đi đến cửa đông, đột nhiên bắt gặp một người đàn ông có bộ dạng lấm lét khả nghi đang đứng dưới chân tường thành. Hễ ông ta thấy người nào đến gần liền mở vạt áo ra để người đó nhìn vào thứ mình đang giấu trong người, sau đó nhanh chóng che lại, ráo rác nhìn quanh. Ông ta thấy chúng tôi thì cũng mở vạt áo ra và hỏi nhỏ: "Mua không?" Trong người ông ta giấu một cái đĩa, hoa văn tinh xảo trên cái đĩa làm Lao Lý hóa cả mắt. Ông ấy bước lên kéo vạt áo người kia nói: "Kiếm chỗ nào vắng vẻ nói chuyện." Người đàn ông nhìn quanh thấy không có ai để ý liền đi thẳng tới một cây ngõ nhỏ, lấy cây đĩa ra đưa cho Lao Lý. Chú tôi thì đứng sau lưng Lão Lý. Lão Lý đón lấy cây đĩa và kêu lên: "Đây là đồ sứ màu Pháp Lang." Người đàn ông nói: "Tôi không biết là sứ màu hay không sứ màu gì. Đồ này tôi trộm từ trong phòng lão gia. Ông muốn mua thì nhanh dùm cái đi, để lâu lão gia phát giác mất đệ." Lão Lý còn chưa mở miệng thì Thuận Oa đã nói: "Một đồng đại dương thì sao?" Người đàn ông không vui nói: "Một đồng đại dương định bố thí cho ăn mày hả?" Thuận Oa nói: "Dù sao ông đâu mất gì, đây là đồ ăn cắp, trả ông một đồng đại dương là được rồi." Người đàn ông tức giận bỏ đi vừa nói: "Tôi thấy mấy người không thực tâm mua hàng, không nói chuyện với mấy người nữa." Sau khi người đàn ông rời đi, Lão Lý vô đùi nói với giọng tiếc nuối: "Ê, thật là đồ sứ Pháp Lang tốt, thật là một cơ hội tốt." Tôi không hiểu Lão Lý nói gì, mới hỏi: "Đồ sứ Pháp Lang là gì?" Lão Lý nói: "Tranh Pháp Lang thời nhà Thanh được gọi là Tây Dương họa, tranh của Trung Quốc gọi là Quốc họa, nặng về tả ý, tranh của phương Tây nặng về tả thực. Năm 1715, một họa sĩ người Ý tên Lang Thế Ninh đến Trung Quốc với vai trò nhà truyền giáo và được Hoàng đế Khang Hy triệu kiến. Ông ta vẽ chân dung cho Hoàng đế Khang Hy và được Khang Hy khen ngợi. Sau đó ông ta ở lại trong cung tới tận 50 năm, trở thành họa sư ngự dụng của ba triều đại là Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Nội dung của tranh phương Tây nặng về nhân vật, phong cảnh, còn Lang Thế Ninh lại dùng kỹ thuật hội họa của phương Tây để vẽ đề tài quen thuộc trong tranh Trung Quốc như hoa điểu, sơn thủy, thú vật và sáng tạo nên một trường phái hội họa mới. Tôi nói: "Cái ông Lang Thế Ninh này thông minh thế nhỉ? Lấy tranh Trung Quốc kết hợp với tranh phương Tây để đẻ ra nhị truyền tử." Lão Lý hỏi: "Nhị truyền tử là gì?" Tôi nói: người quê cháu gọi con cái của người theo đạo Hồi Duy Ngô Nhĩ và người Hán sinh ra là Nhị Truyền Tử. Nhị Truyền Tử rất xinh đẹp, rất thông minh. Ngày nay Nhị Truyền Tử có tên gọi là Con Lai. Lão Lý nói, tranh của Lang Thế Ninh đúng là Nhị Truyền Tử. Đám người Thuận Oa nghe thế thì đều bật cười. Lão Lý kể tiếp, khi đó Hoàng đế Khang Hy thấy kiểu tranh Nhị Truyền Tử này của Lang Thế Ninh rất đẹp, nên thành lập Pháp Lang Tác trong cung và để Lang Thế Ninh dạy các họa sư Trung Quốc vẽ tranh. Sau này Hoàng đế Khang Hy nảy ra ý tưởng, đó là in tranh Pháp Lang lên đồ sứ ông ta sử dụng. Các họa sư ở Pháp Lang Tác đã phối hợp với các thợ làm đồ sứ ở Tạo Biện Sứ vẽ tranh Pháp Lang lên phôi đồ sứ, sau đó đem nung. Đây chính là nguồn gốc của đồ sứ Pháp Lang. Chú thích: Tạo Biện Sứ là nơi phụ trách chế tạo đồ dùng cho cung đình. Tôi nói, Hoàng đế đúng là biết cách đầy ải người khác. Ngay cái đĩa đựng cũng muốn vẽ tranh phương Tây. Lao Lý nói, đây là Hoàng đế, thiên hạ là của ông ta. Bắt họa sư Pháp Lang vẽ cho ông ta vài bức thì đã là gì? Đồ sứ Pháp Lang thuộc về kỹ thuật làm đồ chân phẩm của cung đình, chuyên dành cho Hoàng đế và phi tử sử dụng. Các họa sư Pháp Lang mỗi khi vẽ xong một bức tranh phải chờ Hoàng đế duyệt qua. Hoàng đế nói, bức tranh đó có thể vẽ lên phôi đồ sứ thì mới được vẽ, Hoàng đế không duyệt thì không được vẽ. Thế nên đồ sứ Pháp Lang chỉ có độc bản, tuyệt đối không trùng lặp. Hơn nữa, đồ sứ được nung trong các lò riêng ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây và vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Các cậu thử nghĩ xem phải tốn bao nhiêu tiền của. Tranh Pháp Lang sau khi vẽ lên phôi đồ sứ thì được tạo bán sở nung, sau khi ra lò sẽ được chuyển đến Hoàng Cung. Các cậu nghĩ xem đồ sứ Pháp Lang này giá trị thế nào đây? Bằng Lưu Tử nói, thế thì quý lắm. Lão Lý nói, thế nên tôi vừa trông thấy cái đĩa sứ Pháp Lang đó là phải mua bằng được. Trong lúc Lão Lý nói về đồ sứ Pháp Lang, Thuận Hoa vẫn im lặng lắng nghe. Đợi Lão Lý nói xong, Thuận Hoa mới nói, sứ Pháp Lang là đồ của cung đình, tại sao lại có mặt ở đây? Chỗ chúng ta đâu phải là kinh thành. Lão Lý nói, đến thời Càn Long, đồ sứ Pháp Lang trong cung ngày càng tăng. Càn Long và các hoàng đế sau này đều ban thưởng một phần đồ sứ Pháp Lang cho các quan lại có công tích, cho nên có một số đồ sứ Pháp Lang lọt vào những nhà phú quý. Sau này liên quân Anh Pháp đánh chiếm kinh thành, vườn Viên Minh bị đốt cháy, liên quân Tam Nước đánh chiếm Bắc Kinh, La Phật gia phải bỏ chạy, hoàng đế nhà Thanh thoái vị, cổng cung điện mở toang, ai cũng có thể vào trong hôi của. Đồ sứ Pháp Lang cứ thế rơi vào tay dân chúng, vì vậy mà có thể tìm thấy đồ sứ Pháp Lang chuyên dùng của cung đình trong nhân gian. Thuận Hoa nói, những gì ông nói đều đúng cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy người này là tay lừa đảo. Lao Lý nói, làm sao cậu biết người này là tay lừa đảo? Thuận Hoa nói, chỗ chúng tôi đây có rất nhiều tay lừa đảo chuyên đi gạt tiền người địa phương khác, bọn chúng đều lấy cớ là trộm từ nhà lão ra. Tôi cười thầm, lần đầu tiên tôi lừa gạt đôi vợ chồng từ trên tỉnh xuống cũng nói như vậy. Lão Lý xua tay giống như đang đứng trên bục giảng, bề đầu người ta trộm của nhà lão ra thật, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ qua được. Thuận Hoa nói, nếu ông cứ khăng khăng đòi mua, vậy cứ trả giá 10 đồng đại dương thôi, cao hơn nữa thì không mua, để xem hắn nói sao. Vợ chồng Lao Lý và tôi lại đi tới cuối con ngõ, Thuận Hoa và Băng Lưu Tử núp ở một bên. Người đàn ông thấy Lao Lý quay lại thì mắt sáng lên, hắn bước nhanh đến trước mặt ông ấy và nói, nhanh nào nhanh nào, tôi đi ra ngoài đã lâu, ông chủ sẽ nghi ngờ mất đấy. Lao Lý nói, 10 đồng đại dương. Người đàn ông bực bội, cái gì 10 đồng, ông đùa với tôi hả? Lao Lý nói, 10 đồng đại dương không hơn. Người đàn ông nhìn trái nhìn phải rồi nói, được rồi, bán cho ông đấy, tôi cũng phải về gấp rồi. Lao Lý chỉ bỏ 10 đồng đại dương mà đã mua được một món đồ sứ Pháp Lang do cung đình chế tác, nên phấn khởi lắm, nghĩ là mình đã trúng quả đậm rồi. Ông ấy cầm cây đĩa lật qua lật lại, ngắm ngắm nghía nghía, còn giải thích cho chúng tôi những chỗ tuyệt diệu của tranh pháp lăng. Ông ấy hứng chí cực độ, mặt mày rạng rỡ, chúng tôi không cách nào che miệng vào được. Lúc đi ngang qua một quán trọ, Lao Điền đột nhiên phát hiện có gì đó khác thường. Bà ấy hét lên: "Nhìn xem kìa, nhìn xem kìa!" Chúng tôi nhìn theo ánh mắt của bà ấy thì thấy trên quầy của quán trọ đặt một cây đĩa sứ pháp lang giống hệt cây đĩa của Lao Lý. Chúng đều có kích cỡ như nhau. Bên trong đĩa cùng vẽ hình chim khách đậu trên cành cây. Cây đĩa có lớp nền màu vàng, cành cây màu đen, lá cây màu xanh, còn chim khách sặc sỡ. Lao Lý nhìn cây đĩa ở trên quầy, rồi lại nhìn cây đĩa trên tay, mồm há hốc. Thuận Hòa hỏi ông chủ quán trọ: "Cây đĩa này ông bán giá sao?" Chủ quán nói: "Một đồng đại dương một cặp, dưới quầy còn một cây nữa." Dù Lao Lý có bà bổ chữ đi nữa cũng không thể đấu lại cái hiểm ác của giang hồ. Nhất đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén, võ sư lợi hại đến đâu ăn nửa viên gạch cũng phải gục. Câu chuyện của Lao Lý đã chứng minh cho câu nói văn minh không thể thắng được dã man hung tàn. Quãng đường từ huyện thành đến làng Hậu Lý phải tới 20 dặm. Đầu tiên là đồng bằng, sau đó đến khu vực đồi núi. Đường càng đi càng nhỏ hẹp, càng thưa thớt vắng bóng người. Một khi nhìn thấy ai đó xuất hiện trước mặt là tôi lại tràn trề hy vọng, vì tưởng đó là người đến chào bán đồ giả cổ. Thế nhưng họ đều đi lướt qua chúng tôi, thậm chí không liếc mắt một cái. Thật là kỳ lạ, sao lại như thế chứ? Càng đến gần làng Hậu Lý, sắc mặt của Thuận Oa càng khó coi. Có thể anh ấy nghi chúng tôi đã lừa dối anh ấy, cố tình đuổi Vạn Tự đi để phá hoại việc làm ăn của bọn họ. Tôi có miệng mà không thể biện bạch được. Kỳ lạ thật, từ lúc ra khỏi huyện thành đến giờ, vì sao suốt dọc đường không thấy ai bán đồ giả cổ? Lão Lý gọi đồ giả cổ là nhạn phẩm. Ông nói nhạn phẩm là tên gọi chuyên môn của đồ cổ giả. Ông ấy cũng nhanh chóng quên luôn chuyện mình vừa mua phải hàng giả. Lão Lý là người thích trò chuyện tán gẫu. Ông ấy kể cho chúng tôi nghe về lịch sử của nhạn phẩm. Ông nói dân tộc Trung Hoa là một dân tộc thông minh, nhưng toàn dùng trí khôn của mình vào con đường tà đạo. Lịch sử làm nhạn phẩm của người Trung Quốc cũng dài như lịch sử xuất hiện của văn vật. Kể từ khi có văn vật và văn vật có thể bán lấy tiền thì liền xuất hiện nhạn phẩm. Trong lịch sử phát triển của dân tộc này, các âm mưu ngụy kế đã tràn ngập trong huyết quản của mọi triều đại, mọi ngành nghề. Lão Lý gọi dân tộc phương Tây là dân tộc mang đặc tính của sói, còn dân tộc Trung Hoa là dân tộc mang đặc tính của lừa. Sói mạnh mẽ, cưng rắn, không biết sợ hãi. Lừa nhút nhát, sợ đụng chuyện, thích an nhàn, hơn nữa hay đánh lẫn nhau. Hai con lừa không thể chung một máng ăn. Lừa ở cùng một chỗ sẽ không ngừng tranh giành, nhưng hễ bị sói tập kích thì mạnh con nào con ấy chạy. Lão Lý nói lịch sử làm nhạn phẩm của người Trung Quốc sớm nhất có lẽ bắt đầu từ thời Xuân Thu. Sách Hàn Phi Tử có ghi chép: nước Tề đánh nước Lỗ cầu hòa. Nước Tề yêu cầu nước Lỗ cống nạp một cái đỉnh nhà Thương mới chịu bái chiến. Nước Lỗ liền làm giả một cái đỉnh nhà Thương và dâng nó cho nước Tề, còn cái đỉnh thật thì đem giấu đi. Đây là ghi chép sớm nhất về nhạn phẩm trong thư tịch cổ. Đến thời Chiến Quốc, bởi vì ai cũng biết đồ cổ có giá trị siêu tầm, nên đồ cổ được đem ra chợ mua bán. Đối với người Trung Quốc mà nói, có buôn bán thì có giết chóc, có buôn bán thì có hàng giả. Vì thế, thời Chiến Quốc, nhạn phẩm được người dân chế tạo rất nhiều. Nhạn phẩm thời kỳ này đều là đồng xanh. Vào thời nhà Đường, tranh thư pháp giả bắt đầu có thị trường. Người đầu tiên chính là Hoàng đế Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Ông ta bắt bọn Phùng Thừa Tố sao chép Lan Đình Tự của Vương Hy Chi để tặng cho các đại thần. Tranh thư pháp giả bắt đầu xuất hiện với số lượng lớn. Các chế tác nhạn phẩm này vẫn còn lưu truyền đến ngày nay. Có 4 cách để làm tranh thư pháp nhạn phẩm, đó là chiếu mô, lầm nghĩ, phòng chế, tạo đại. Chiếu mô là áp giấy tuyên thành lên bức tranh cổ, phác họa theo từng nét một. Lâm nghĩ là bắt chước vẽ theo một bức tranh cổ, phòng chế là vẽ một bức tranh khác theo phong cách của tác giả gốc. Tạo đại là vẽ bừa một bức rồi đề tên của tác giả nổi tiếng vào phần lạc khoản. Lao Lý nói, kỹ thuật làm nhạn phẩm không ngừng đổi mới qua các thời đại, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi. Đến nay thì thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt được. Nhạn phẩm trên thị trường còn nhiều gấp không biết bao nhiêu lần hàng thật. Thời nay muốn tìm hàng thật chỉ có thể đến những vùng quê thật xa xôi. Tôi và Băng Lưu Tử đưa mắt nhìn nhau, đều không nhịn được cười. Cái ông này nói thì hay lắm, nhưng thực ra toàn là kiến thức sách vở. Một khi ra ngoài thực tiễn, đầu óc sẽ rối tinh rối mù ngay. Chẳng phải mới rồi ông ấy đã bị người bán đồ sứ pháp lang giả ở huyện thành lừa cho hay sao? Làng Hậu Lý rất hẻo lánh, nằm sâu trong rừng. Có thể Lao Lý nghĩ là làng Hậu Lý có đồ cổ thật nên mới yêu cầu chúng tôi đưa đi xem. Hết chương 66. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 67. Chiêu lừa cao tay. Biên dịch Lêu Hoàng. Khi chúng tôi đến làng Hậu Lý thì mặt trời đã ngả về tây. Ngôi làng này quả thực là vô cùng cổ kính. Chỉ có một con đường nhỏ nối với thế giới bên ngoài. Bất kỳ cây cây nào trong làng cũng có tuổi đời cao hơn chúng tôi. Nhiều cây cổ thụ đã rỗng cả thân, rễ trồi lên mặt đất. Nơi con đường lát đá xanh trong làng bóng loáng, còn góc tường và thành giếng phủ đầy rêu xanh. Cỏ dại rậm rạp mọc khắp nơi trên tường và nhà cửa. Qua bao nhiêu năm tháng rãi dầu, gạch ngói đã chuyển thành màu xanh đen. Làng này chỉ có vài hộ, hầu hết là người già cả. Hỏi ra mới biết, nên người trẻ sợ giao thông ở đây bất tiện, không tìm được vợ nên đã dọn đến ở dưới chân núi cách đây 7-8 dặm. Làng Hậu Lý như một con rận ẩn mình trong những khe núi. Ngôi làng nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, trước sau đều là rừng già rậm rạp. Nhưng người già trong làng vẫn ăn vận theo lối trang phục triều thanh. Tôi đến đây mà cứ tưởng như mình đã bước lên sân khấu hí kịch. Ông già thần bí tôi đã gặp nhiều lần trong cửa hàng thư họa đang ở đây. Ông ấy đang ngồi trên con sư tử đá trước cổng, hai tay khoanh lại, mí mắt cụp xuống, giống như một vị cổ Phật. Ăn vận cũng khác với lúc tôi thấy trong cửa hàng thư họa. Thuận Hòa dẫn vợ chồng Lao Lý đến nhà ông già thần bí. Tôi thấy trên tường nhà ông ta có dán một bức tranh. Giấy đã cũ vàng, hơn nữa còn bị rách một góc. Ông Lý nhìn thấy bức tranh này, liền bỏ lên xem y như con ruồi bò trên đồ ăn vừa mới bưng tới. Ông ấy ngắm tới bức tranh từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới. Hai mắt lồi to như quả trứng gà, miệng nói: tác phẩm của Hàn Can, tác phẩm của Hàn Can à. Tôi suýt nữa phì cười. Thuận Hoàng nghiêm khắc nhìn tôi không dám cười nữa. Lão Lý hỏi ông già thần bí: bức tranh này cụ bán sao? Tôi cần nó. Ông già thần bí nói: bức tranh này dùng để che tường, tường đã bị bong mất một mảng rồi. Ông cần thì cứ lấy, nhưng phải kiếm cho tôi cây khác để che nó lại. Lão Lý nghe ông già nói vậy thì liếc mắt nhìn vợ. Lão Điền cũng đang trợn tròn mắt. Lão Lý tin tưởng hôm nay mình tuyệt đối sẽ kiếm được món lớn. Ông ấy đã gặp được một ông già nhà quê khù khờ, một chữ bẻ đôi không biết, có cả núi vàng trong nhà mà vẫn phải đi xin cơm ăn. Khi Lao Lý định gỡ bức tranh trên tường xuống thì Thuận Hoa phản đối. Anh ấy nói mình đã nhìn thấy bức tranh này trước và Lao Lý là do anh ấy đưa tới, vì vậy bức tranh phải thuộc về anh ấy. Lao Lý lộ vẻ lung túng, có thể một giáo sư đại học như ông ấy dần ít khi bị bé mặt thế này. Ông ấy lẩm bẩm: cậu biết Hàn Can không? Thuận Hoa nói: tôi không biết Hàn Can, nhưng tôi biết bức tranh này rất giá trị. Sáng nay lúc ngồi trong quán ăn, tôi còn nói chuyện với bạn bè về làng Hậu Lý. Chúng tôi nói làng Hậu Lý ở nơi xa xôi cách trở, nơi nhiều hộ lớn có không ít bảo vật. Ông qua bên bàn tôi nhờ tôi dẫn đến làng Hậu Lý. Tôi không biết đường nên mới nhờ hai thằng cu này đi cùng. Nếu không có tôi thì ông không biết đến làng Hậu Lý. Nếu không có hai thằng cu này, ông cũng không đến được làng Hậu Lý. Bức tranh này rất có giá trị. Tôi biết một khi ông lên tới tỉnh, chỉ cần bán sang tay là sẽ được một món tiền lớn. Ông không thể nuốt một mình được, phải chia mỗi người chúng tôi một ít chứ. Cổ Lao Lý cũng đỏ cả lên. Có lẽ ông ấy hổ thẹn khi nhắc đến tiền bạc trước tác phẩm nghệ thuật của Hàn Can. Ông yếu ớt nói, đây không phải là chuyện tiền bạc. Ông già thần bí đứng phơi nắng ngoài cửa. Có lẽ vì tuổi cao, tài yếu, mắt mờ nên không biết tại sao trong nhà lại cãi nhau. Ông thấy Lao Lý bị Thuần Oa dồn vào góc tường thì bước vào nói, dị hòa vi quý, dị hòa vi quý, sao các ông lại thành ra thế này? Chẳng phải các ông đi chung hay sao? Lao Lý nói, đó là vì bức tranh này của cụ đó. Ông già thần bí nói, có mỗi mảnh dây rách mà cũng phải cãi nhau, không đáng đâu, các ông cứ lấy nó đi. Lão Lý rất xúc động trước tinh thần hào sảng của ông già thần bí. Ông ấy nói, cụ dạy rất phải. Ông già thần bí lại đi ra ngoài. Ông đứng phơi nắng một lúc, đối với ông ấy mà nói còn hấp dẫn hơn cả những bức tranh cổ. Thuần Oa nhìn Lão Lý và nói, ông đến làng Hậu Lý mua đồ cổ, tôi cũng đến làng Hậu Lý mua đồ cổ. Nếu chúng ta đều muốn mua, vậy thì chia đôi, ông thấy sao? Lão Lý nói, được vậy thì tốt quá, sau khi bán được hàng tôi sẽ chia cho anh nửa tiền. Thuận Oa nói, ông biết nhiều người trên thành phố, tôi lại chẳng quen ai. Ông bán được 100 rồi nói là 50, tôi biết tìm ai hỏi. Thế này đi, ông xem nhắm được món nào trong làng này thì cứ chia cho chúng tôi 30 đồng bạc, mỗi người chúng tôi sẽ được 10 đồng bạc. Lão Lý đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng với cái miệng sư tử há to của Thuận Oa, nên không ngờ anh ấy chỉ đòi mỗi bức tranh thư họa 30 đồng bạc. Ông ấy vội vã đồng ý luôn. Tôi và Băng Lưu Tử theo chân bọn họ đi vào từng nhà một. Hầu như nhà nào cũng có tranh thư họa cổ. Có bức là của Vương Hy Chi, có bức là của Nhan Chân Khanh, có bức là của Hàn Can, còn có bức của Bát Đại Tiên Nhân. Giáo sư Lý vui mừng như điên, Lao Điền cũng hớn hở ra mặt. Họ cứ tưởng mình đã phát hiện được kho tàng văn hóa nghệ thuật của Trung Quốc. Họ đâu biết mình đã rơi vào cái bẫy cu dích mà đám người Thuận Oa đã dựng lên. Mỗi hộ gia đình ở làng Hậu Lý đều là cứ điểm của nghề làm đồ giả cổ. Nếu kẻ làm đồ giả cổ đã để lại làng Hậu Lý rất nhiều thư họa mạo danh, cũng như đồ sứ thời Tống mới chế tác. Bởi vì làng Hậu Lý nằm ở nơi hẻo lánh, nên những người đi mua văn vật đều nghĩ nếu ngôi làng dạng này sẽ có đồ cổ, họ sẽ không mảy may nghi ngờ khi đến đây. Nhìn thấy hũ muối vải dưa, nhìn thấy những chữ như Thiên Khải Niên Chế hay Vạn Lịch Niên Chế trên những món đồ sứ này thì đều cho đó là thật. Họ nhìn những bức tranh thư họa ngà vàng cong queo, rách nát thì nghĩ nó còn niên đại xa cũ. Họ nhìn thấy tên của những họa sĩ cổ đại ở phần lạc khoản thì cũng chẳng thắc mắc gì. Họ đã tự mình rơi vào bẫy. Đã vậy, khuôn mặt còn tươi cười, ngập tràn hạnh phúc. Đây chính là giang hồ. Giang hồ là một cuốn sách lớn. Cuốn sách này không thấy trong trường học. Tri thức của giang hồ phong phú. Tri thức này không thể học ở trường lớn. Bạn học ở trường vài năm là tốt nghiệp, rồi nhận được văn bằng. Nhưng nếu bạn ở trong giang hồ thì có học cả đời cũng không tốt nghiệp. Giang hồ không có bằng cấp, giang hồ chỉ có bài học kinh nghiệm. Giang hồ có ở khắp nơi. Ngày hôm nay, ông già thần bí đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho chúng tôi. Chúng tôi đều nghĩ ông già thần bí này là một người rất tốt. Sau khi về tới huyện thành, vợ chồng Lao Lý kiểm kê lại tranh thư họa và đồ sứ. Cả thầy có 10 món. Họ trả cho Thuận Oa 300 đồng đại dương. Thế nhưng Lao Lý không tốn nhiều tiền. Những người dân miền núi có vẻ ngoài chất phác kia chỉ yêu cầu ông đổi cây mới lấy cây cũ. Lao Lý tìm được món đồ cổ ở làng Hậu Lý, nhưng tiền đưa cho dân làng chỉ chưa đến 1 đồng đại dương. Lão Lý cứ tưởng mình đã kiếm được món tiền lớn. Tối hôm đó, ông ấy sợ mang theo nhiều bảo bối như vậy sẽ không an toàn, nên nghỉ ở nhà một tiêu sư trong huyện thành một đêm. Sau đó cho tiêu sư một khoản tiền để hộ tống mình lên tỉnh. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đang nhô dần lên, Vợ chồng Lao Lý được 8 người tiêu sư hộ tống hiên ngang bước ra khỏi cửa Tây huyện thành. Chúng tôi nhìn cảnh vợ chồng Lao Lý ngồi nghiêm nghị trên cỗ xe bảo tiêu, ai nấy đều cười đau cả bụng. Chiều hôm đó, ba Lưu Tử gọi tôi cùng đi tới nha môn huyện. Cái gọi là nha môn huyện thực ra là một tòa nhà lớn, mé đông giáp với miếu thành hoàng, mé tây giáp với cửa hàng gia thuộc. Một bên cửa hàng gia thuộc là nha huyện, bên còn lại là quán trọ. Trước cổng nha huyện có hai con sư tử đa lớn, hai cái cổng sơn đen, trên đong đinh đồng. Nghe nói vào thời Thanh, trước cổng nha huyện còn có một cây trống lớn. Bạch tính có oan khuất gì thì cứ trực tiếp đến trước cây trống, cầm cây dùi mà gõ. Lão huyện già ở trong nha môn nghe thấy tiếng trống phải nhanh chóng thăng đường xử án. Sau khi nhà Thanh sụp đổ thì đến thời dân quốc, huyện Lao Gia không còn được gọi là huyện Lão Gia nữa mà đổi thành huyện trưởng. Dù vậy, huyện trưởng và thuộc cấp vẫn làm việc ở nha môn. Người trong huyện thành vẫn gọi là nha môn huyện chứ không gọi là chính phủ huyện. Nha môn huyện không lớn, bên trong có sân và vài gian phòng. Trước cửa mấy gian phòng đó đều có tấm biển gỗ ghi ban khoa học, ban xã hội, ban chính phủ, ban xây dựng, sở quản lý thuê đất. Có gian phòng trên cửa chỉ có một biển, có gian phòng trên cửa có đến mấy tấm biển. Tôi vừa nhìn thấy các bậc thềm cao cao của nha môn huyện thì đã thấy sợ rồi, chân cứng cả lại. Thế nhưng Mang Liêu Tử chẳng hề quan tâm, anh ấy cứ đi lòng vòng trước cổng nha môn huyện mà không thèm liếc nhìn một cái. Tôi khẽ hỏi Mang Liêu Tử, kim ấn nằm ở gian phòng nào? Mang Liêu Tử nói, tao cũng không biết nữa. Tôi nói, chỗ nào trong nha môn cũng có người, không thể ra tay được, chỉ có thể đợi đêm đến. Mang Lưu Tử nói, đương nhiên không thể trộm kim ấn ban ngày, nên tao thấy có một vụ làm ăn có thể thực hiện được. Tôi hỏi, vụ làm ăn gì? Mang Lưu Tử chỉ lên lầu 2 của quán trọ gần đó nói, thấy người kia đang làm gì không? Tôi nói, là khách trọ, người này mặc âu phục, chắc ở nơi khác đến. Thời đó chỉ có các công tử thiếu gia ở thành phố lớn mới mặc âu phục. Bằng Lưu Tử nói, mày đến trước cửa hàng đổ ra xem thử. Tôi bắt chước Bằng Lưu Tử đi loanh quanh trước nhà này. Khi đến trước cửa hàng đổ ra thì liếc vào bên trong, tôi thấy một dây da thuộc đang được phơi khô. Đi vào phần hoa văn, tôi đoán đó là da cáo, da dê và da báo. Bằng Lưu Tử dẫn tôi đến quán trọ, đi lên lầu 2. Anh ấy nói nhỏ với người mặc âu phục, anh ơi, bọn em muốn trộm mấy miếng da đang phơi ngoài sân của cửa hàng da kia. Anh đừng có hô hoán nhé, xong việc bọn em sẽ cho anh một tấm da báo. Người mặc âu phục mặt mày tươi tỉnh, hắn ta chỉ là người ở trọ, người khác trộm hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta. Hắn ta thích xem náo nhiệt, hơn nữa sau khi xong việc còn được chia một tấm da báo. Một tấm da báo dù là thời nào cũng đều rất giá trị. Người đàn ông mặc âu phục ngồi trên cao thích thú theo dõi. Hà ta muốn xem giữa ban ngày ban mặt hai đứa chúng tôi lấy trộm đồ da của chủ cửa hàng và người làm công ngay trước mắt họ như thế nào. Bằng Lưu Tử để tôi đi vòng quanh cửa hàng đồ da và bên kia đường để thu hút ánh mắt của người đàn ông mặc âu phục. Anh ấy bỏ đi nhưng không biết là đi đâu. Tôi lúc thì xuất hiện gốc cây hoè lớn, lúc thì xuất hiện sau bức tường đổ, lúc thì xuất hiện trước cửa hàng ra. Tôi liếc mắt thấy người mặc âu phục vẫn thích thú quan sát tôi từ trên cao. Là sao Băng Lưu Tử đột nhiên xuất hiện? Anh ấy nói, chúng mình về thôi. Tôi đi theo Băng Lưu Tử đi một mạch về dưới tường thành. Băng Lưu Tử nhìn quanh không thấy có ai, liền lấy từ trong túi ra một cái ví da, bên trong là một tập ngân phiếu dày cộp. Tôi hỏi, ở đâu ra thế? Bằng Lưu Tử nói, từ chỗ người mặc âu phục đây. Tôi hỏi, không phải chúng mình đi trộm da thuộc sao? Sao lại trộm đồ của người ta? Bằng Lưu Tử nói, đến cái này mày cũng không hiểu. Đây là một chiêu đơn giản nhất của nghề chúng ta, gọi là di hoa tiếp mộc. Hết chương 67. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 68. Liên thủ trộm kim ấn. Biên dịch Lê Hoàng. Sau khi tháo được món tiền lớn của người đàn ông mặc Âu phục, chúng tôi không về cửa hàng tranh thư họa nữa. Chúng tôi ở đó toàn bị người khác ghẻ lạnh, ức hiếp. Bây giờ chúng tôi đã có tiền để sống tự do rồi. Chúng tôi đến một huyện thành lân cận. Đây là huyện thành tôi và sư phụ Lăng Quang Tổ đã gặp nhau lần đầu, và là nơi sư phụ đã lừa của cụ Cao 100 đồng đại dương, cũng là nơi tôi suýt bị tay sinh viên du học Nhật Bản đánh đòn. Chúng tôi trú tại một quán trọ, đóng chặt cửa phòng và bàn cách ăn trộm kim ấn của huyện nha Bảo Hưng. Phía đông huyện nha là miếu Thành Hoàng, phía tây là cửa hàng đồ gia. Trước sau huyện nha không có cây cối và đều nhìn ra ngoài. Ban ngày người đi lại đông đúc, ban đêm có người đi tuần tra báo canh. Điều đó có nghĩa là không thể đi vào trong huyện nha từ phía trước và phía sau. Phía tây huyện nha là cửa hàng đồ gia, có người trông giữ cả ngày, không thể đi bằng đường này. Phía đông là miếu Thành Hoàng, ban ngày có nhiều người đến hương khói, nhưng đến tối thì chẳng có một ai. Tôi gặp sư phụ Lăng Quang Tổ lần đầu cũng là ở miếu Thành Hoàng lúc nửa đêm. Thế nên muốn đột nhập vào huyện nha, tốt nhất là bắt đầu từ miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng cao sừng sững, vào mái cong vút, chúng tôi có thể leo cột gỗ để lên trên mái, nhưng không thể nào nhảy từ trên đó xuống tường của nha huyện, bởi chúng cách nhau đến mười mấy mét. Bất kể dùng cách nào đi nữa cũng không thể nhảy lên trên tường nha huyện được. Chỉ có một con đường, đó chính là đào tường khoét vách, đổ một cái lỗ từ miếu Thành Hoàng vào trong huyện nha. Sau khi vào được bên trong huyện nha sẽ phát sinh vấn đề nữa, đó là huyện nha có mấy gian phòng, đi về cửa phòng sẽ khóa lại. Kim ấn cất ở phòng nào đây chúng tôi đều không biết, nên sẽ phải mở khóa từng phòng một để lục tìm. Nhưng không ai cho chúng tôi biết mở khóa. Bằng Lưu Tử nói, chúng mình không biết mở khóa nên luôn có người biết mở khóa. Tôi hỏi, tìm họ ở đâu? Bằng Lưu Tử nói, không cần phải tìm, sẽ tự động mò đến thôi. Khi ở nhà trọ, Bằng Lưu Tử lấy ra một đồng tiền, mài một mặt vào đá. Sau hai ngày mài, một mặt đồng xu màu vàng, một mặt là màu trắng, một mặt cùn, một mặt sắc. Tôi hỏi, anh mài đồng tiền làm gì thế? Bà Liêu Tử nói, đây là mồi câu cá dùng để câu người mở khóa. Tôi hỏi, làm sao đồng tiền này có thể câu được người mở khóa? Mày cứ quan sát là biết thôi, nhớ không được nói câu nào đấy. Bà Liêu Tử đưa tôi đến một quán ăn lớn nhất huyện thành để ăn tối. Anh ấy đặt đồng tiền có hình dạng kỳ quái đó lên trên bàn. Ngày đầu tiên không có ai đến nói chuyện với chúng tôi. Ngày thứ hai cũng không thấy ai. Sang ngày thứ ba, có một thiếu niên gầy ốm tìm tới bàn. Hắn chỉ nói với Bằng Lưu Tử ba chữ: Khang Hy Hoàng. Bằng Lưu Tử nói, là Khang Hy Hoàng, muốn mở đào nguyên, đang tìm người cắt khắc tử. Thanh niên gầy ốm nói, tôi biết cắt khắc tử. Nghe bọn họ nói chuyện mà tôi cứ như đi lạc giữa màn sương. Tôi cũng bôn tàu giang hồ nhiều năm, đã đọc thuộc cuốn sách của phái giang tướng là Anh Diệu Thiên, Quân Mã Thiên, Chát Phi Thiên, A Bảo Thiên, thế mà vẫn không hiểu họ nói gì. Sư phụ Lăng Quang Tổ từng nói, giang hồ có rất nhiều nghề, khác nghề như cách núi, ám ngư của mỗi nghề cũng khác nhau. Bằng Lưu Tử muốn trộm kim ấn, có thể là anh ấy đang nói chuyện bằng ám ngữ của nghề trộm cắp. Thiếu niên gầy ốm nhanh chóng nhập bọn với chúng tôi. Hắn ta nói mình là một đơn đào. Cách đây không lâu, sư phụ và sư huynh đã bị quan phủ bắt khi đang hành nghề ở Khai Phong. Chỉ mình hắn trốn được. Đơn đào cũng là ám ngữ, chỉ như người ra ngoài kiếm ăn một mình. Bằng Lưu Tử nói anh ấy cũng là một đơn đào. Tôi hỏi họ đã nói gì trong quán ăn, thì họ giải thích cho tôi rằng đồng tiền mà Bằng Lưu Tử đã tốn công làm ra được gọi là Khang Hy Hoàng trong nghề trộm cắp. Người ngoài không biết nó dùng để làm gì, nhưng người trong nghề chỉ liếc mắt là biết ngay. Nó dùng để giặt quần áo và túi sách. Lông sử dụng sẽ kẹp nó vào ke tay, chỉ cần cưa nhẹ là túi sách và quần áo sẽ bị cắt đứt. Mở đào nguyên có nghĩa là đào tường khoét vách. Cắt khắc tử có nghĩa là cậy cửa mở khóa. Mạng Lưu Tử nói anh ấy muốn đào tường khoét vách và cần một người biết mở khóa. Thiếu niên gầy ốm nói hắn ta biết mở khóa. Thiếu niên gầy ốm cho biết trên giang hồ hắn ta cũng có tiếng tăm. Tên hắn ta là Nhất Trụ Hương, một cây nhang. Tên này cực kỳ sinh động, rất hợp với thân hình. Trong người ba chúng tôi thì có tới hai người là cao thủ trộm cắp, còn tôi thì như người ngoại đạo. Nhưng rồi tôi nhanh chóng hữu dụng vì tôi đã từng làm hòa thượng. Muốn đục tường từ miếu thành hoàng thông qua huyện nha, cần người có kỹ thuật chuyên môn. Bởi vì gạch xây tường là loại gạch vuông kiểu cũ, rất to, rất dày. Hơn nữa đã lâu tường chưa được tu sửa, cứ tùy tiện đục phá sẽ làm sập tường. Tường mà sập sẽ kinh động đến người chung quanh, kế hoạch của chúng tôi sẽ chết yểu. Tôi đóng giả là một hòa thượng đi tìm những người thợ nề có thể đục tường. Tôi nghe ngóng được ngôi làng kế bên huyện thành có một người thợ nề tay nghề rất cao. Tôi cạo tóc, khoác áo cà sa và gõ mõ đến nhà anh ấy. Tôi nói miếu thành hoàng cần đường sửa sang để thông với huyện nha, nên cần mở một lối đi nhỏ trên tường. Anh ấy vui vẻ đồng ý, nói làm việc cho chùa tức là làm việc cho Bồ Tát, sẽ không lấy một đồng tiền công. Bốn chúng tôi gồm Băng Lưu Tử, Nhất Trụ Hương, anh thợ nề và tôi đi dọc theo con đường lát xỉ than nối giữa hai huyện thành về hướng huyện Bảo Hưng. Hồi đó đường xá ở nông thôn vẫn chưa được trải nhựa, người ta dùng củi để đun nấu, nhà nào khá hơn thì dùng than đá. Xỉ than còn lại sau khi đốt sẽ được đổ lên trên đường đất, xe cộ và dây vải sẽ nghiền xỉ than và tạo thành một con đường xỉ than. Loại đường này vẫn có thể đi lại vào những ngày mưa, còn đường đất sẽ trở nên lầy lội, rất khó đi. Đường xỉ than chính là loại đường tốt nhất thời bấy giờ ở nông thôn. Sau khi đến huyện thành Bảo Hưng, chúng tôi đi thẳng đến miếu thành hoàng. Huyện nha và miếu thành hoàng chỉ cách nhau một bức tường. Lúc này đã xế chiều, trong miếu không còn khách đến thắp hương. Nhà huyện cũng đã đóng cửa rồi. Tôi chỉ vào bức tường và nói với anh thợ nề: hôm nay cũng trễ rồi, không làm được nhiều việc. Anh cứ đục lỗ ở đây trước, ngày mai lại làm tiếp. Anh thợ nề vui vẻ đồng ý. Anh ấy lấy bay và xẻng ra, bắt tay vào làm việc. Chưa hết, anh ấy để cái xẻng xuống đất, chọc bay vào khe gạch. Vừa mạnh tay một chút là vôi vữa đã rơi lả tả. Thời đó chưa có xi măng cát, chỉ dùng vôi thay thế. Còn có loại dùng bột gạo nếp trộn với đất sét để làm vữa. Thời cổ đại rất nhiều tường thành đều được xây dựng như thế. Sau khi anh thợ nề đã lấy hết lớp vôi và dùng bay nạy gạch, những viên gạch liền tách ra khỏi tường. Anh ấy đục lỗ trên bức tường loang lổ cũ kỹ này rất khéo. Phía trên phần lỗ được khoét thành hình vòm để bức tường không bị sụp xuống. Nếu đục thành hình vuông thì bức tường sẽ sập ngay. Tường đổ sẽ gây tiếng động rất lớn, làm bại lộ mục đích của chúng tôi. Sau khi đục xong lỗ trên tường thì trời cũng đã tối. Qua miệng lỗ hổng trên tường, chúng tôi có thể nhìn thấy một cây phong giả trong sân huyện nha và cánh cổng đóng chặt. Tôi nói với anh thợ nề: anh cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đến làm sớm. Anh thợ nề vui vẻ đồng ý. Sau khi anh thợ nề rời đi, chúng tôi đóng cửa miếu thành hoàng, rồi lần lượt trôi qua lỗ hổng trên tường để vào huyện nha, nơi mà trong lòng tôi luôn cảm thấy vô cùng linh thiêng và trang nghiêm. Tôi căng mắt quan sát chung quanh. Khi nhìn thấy những gian phòng trong đêm tối thì chợt có một cảm giác tự hào và hãnh diện. Chẳng phải mi là huyện nha sao? Chẳng phải mi rất ghê gớm sao? Bây giờ lão tử đã vào trong rồi đây. Nhất Trụ Hương quả là một cao thủ mở khóa. Tay anh ấy cầm một sợi thép, đầu sợi thép hơi cong. Anh nhen sợi thép vào lỗ khóa, vừa móc vừa kéo, vậy là cái khóa bung ra. Gian phòng nào cũng bài trí đơn giản, chỉ có vài cái bàn, vài cái ghế. Thời này bàn chưa có ngăn kéo, ghế cũng không có chỗ dựa lưng. Loại có ghế dựa lưng được gọi là ghế thái sư. Chúng tôi đường theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ kiểm tra từng cái bàn, cái ghế, nên không tìm thấy kim ấn, ngay cả vật dụng giá trị cũng không có. Chúng tôi bước ra khỏi những gian phòng đó, lòng đầy thất vọng. Đột nhiên tôi thấy sân huyện nhà có cổng sau. Qua khe cổng, chúng tôi có thể nhìn thấy bên kia sân có một gian phòng. Gian phòng này có lối kiến trúc khác hẳn những gian phòng trước, trông nó như một ngôi miếu nhỏ. Cổng sau không khóa cửa, hai cái vòng cửa đã han rỉ và được buộc túm vào nhau bằng sợi dây thép lớn. Chúng tôi đã thử mấy lần mà không mở cổng được vì không có dụng cụ chuyên dụng. Ban Lưu Tử nhìn lên ngọn cây phong cao lớn và nghĩ ra một cách rất hay. Anh ấy tìm được một sợi dây thường dài trong một gian phòng, khoác nó lên vai rồi leo lên cây phong. Sau đó buộc một đầu sợi dây vào cành cây, đầu còn lại buộc vào thắt lưng, nhẹ nhàng nhảy xuống tường, sau đó trượt xuống sân sau. Nhật Chủ Hương cũng vào trong sân theo cách đó. Những người làm nghề trộm cắp hầu hết đều có thân hình gầy nhỏ, tay chân nhanh nhẹn. Ban Liêu Tử đứng sau cổng hỏi tôi có vào được không. Tôi muốn thể hiện thủ đoạn của mình để nói anh ấy buộc đầu dây còn lại vào vòng cửa của gian phòng đó. Sau đó tôi bay lơ lửng từ trên trời xuống, giống như Lăng Ba tiên tử. Ban Liêu Tử và Nhất Trụ Hương đều ngẩn người nhìn. Bọn họ nói: mày còn có tài này hả? Tôi nói: em biết đi thăng bằng từ bé, anh chỉ thấy em khắc ấn thôi. Kỹ năng đi trên dây của em còn tốt hơn khắc ấn nhiều đấy. Hết chương 68. Chương 69. Nhất Trụ Hương mắc câu. Gian phòng ở hậu viện đã rất cũ kỹ, dù cách một lớp gỗ dày cộp, nhưng chúng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc xộc vào tận mũi. Phía trước cửa vào là một bậc thềm rất cao. Chúng tôi bước lên bậc thềm, thấy dây chân trơn trượt, chẳng ánh sáng mặt trời rất ít chiếu đến đây, nên rêu phong ẩm ướt đã mọc kín thềm. Cánh cửa là loại hai cánh, chính giữa cửa được khóa bằng ổ khóa sắt. Nhất Chủ Hương đã loay hoay nửa ngày mà vẫn không mở ra được. Từ xa truyền đến tiếng bước chân của người đi tuần đêm báo canh. Một tiếng nặng nề, một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng bước chân nặng nề là của người, tiếng bước chân nhẹ nhàng là của chó. Chúng tôi nằm dám suốt bậc thềm ẩm ướt, không dám nhúc nhích. Tôi cảm nhận được có một con côn trùng đang bò lên trán của mình, rồi đột nhiên thấy nhói đau. Tôi đau đến mức muốn hét thật to, nhưng rồi cũng chỉ đành cố nghiến chặt răng. Người báo canh và con chó cách chúng tôi một bức tường nên không thấy chúng tôi. Đợi khi tiếng bước chân xa dần, chúng tôi mới bỏ dậy. Vì không mở được khóa cửa nên chúng tôi thử mở cửa sổ xem sao. Sau khi tháo tấm chắn cửa xuống thì phát hiện cửa đã khóa trái. Chúng tôi dùng dao nhỏ nạy then cửa, không ngờ lại mở được cửa. Chúng tôi trèo vào trong phòng qua lối cửa sổ. Vừa đặt chân xuống đất liền ngửi thấy mùi bụi nồng nặc, có nghe thấy tiếng kêu chít chít chói tai. Chắc là có rất nhiều chuột đã chạy qua chân chúng tôi. Căn phòng này đã lâu không có người ở, chúng tôi không nhìn thấy lớp bụi dày đặc trong màn đêm tối đen. Nhật Chủ Hương lấy từ trong túi ra một hộp diêm. Sau khi quẹt lửa, căn phòng bỗng sáng bừng. Tôi và Băng Lưu Tử ngạc nhiên nhìn que diêm và ngọn lửa đang cháy trên tay hắn ta, giống như đang xem tiết mục ảo thuật biến hình. Nhật Chủ Hương nhìn vẻ mặt của chúng tôi thì đắc ý nói: cái này gọi là lửa tây, lửa được chứa trong cái hộp nhỏ này. Khi nào cần đến nó thì chỉ cần trả nhẹ là lửa sẽ phóng ra. Ban Lưu Tử hỏi: mày lấy nó ở đâu thế? Nhất Trụ Hương nói: lúc ở trên tỉnh, tao trông thấy có người cầm cái đồ nước ngoài này châm thuốc hút. Tao tò mò quá nên đã bám theo cả nửa ngày, học cách sử dụng, sau đó thì tìm cách trộm. Trên người ông ta có rất nhiều tiền, nhưng tao không thèm lấy mà chỉ khoái cái lửa tây này. Nhưng sau khi tao trộm được rồi thì phát hiện cái hộp này rỗng không, que diêm đã dùng hết rồi. À ha! Nhất Trụ Hương đột nhiên la lên. Căn nhà lập tức chìm vào bóng tối. Tôi hoảng sợ không biết xảy ra chuyện gì. Nhất Trụ Hương lại quẹt một que diêm nữa, căn phòng lại sáng bừng. Hắn nói: que diêm đó cháy hết rồi. Chúng tôi tò mò nhìn que diêm trên tay Nhất Trụ Hương. Hắn ta tìm được một cây sậy ở góc tường và châm lửa đốt. Cây sậy bắt lửa cháy, làm căn phòng càng sáng hơn. Nhất Trụ Hương nói tiếp: lúc ấy tao chẳng thích cái gì ngoài cái hộp diêm này. Sau này tao đến nhà một nhà giàu có ở tỉnh, chui vào bếp rồi trộm lấy hộp diêm này. Nhất Trụ Hương đưa hộp diêm cho Băng Lưu Tử. Băng Lưu Tử cực kỳ vui sướng. Anh ấy ngắm nghía cái hộp giấy nhỏ hình vuông này, sau đó bỏ nó vào trong túi, rồi nói với Nhất Trụ Hương: "Để tao giữ một lát cho đã nghiền." Ánh lửa từ cây sậy soi sáng khắp gian nhà. Chúng tôi thấy một cái tủ gỗ lớn đặt sát tường, tủ được khóa bằng ổ khóa đồng. Nhất Trụ Hương đi tới mở khóa, đưa tay vào mò xem trong tủ có gì không, nếu không chạm tay tới đáy được. Hắn liền nhảy vào trong tủ, lần mò khắp nơi, bất ngờ mở được một cái ấn màu vàng, liền giơ lên hỏi Băng Liêu Tử: "Đây có phải kim ấn không?" Băng Liêu Tử đón lấy cái ấn, nói với Nhất Trụ Hương: "Mày tìm xem có cái gì đáng tiền nữa không?" Nhất Trụ Hương nói: "Hết rồi, toàn là giấy tờ sổ sách, giống như là cáo thị công văn." Băng Liêu Tử đột nhiên lật ngửa cái tủ gỗ và khóa lại bằng cái khóa đồng. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng Nhất Trụ Hương đập tay vào nắp tủ gào thét: "Thả tao ra, thả tao ra!" Giọng nói truyền qua nắp tủ nghe trầm đục mơ hồ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Băng Liêu Tử đã kéo tôi ra ngoài. Sau đó chúng tôi bám vào dây thừng, leo lên cây phong, chui qua lỗ hổng trên tường vào trong miếu Thành Hoàng. Bên ngoài cổng miếu Thành Hoàng lại có tiếng bước chân người và chó. Chúng tôi nấp sau tượng Phật, không dám cậy cửa. Sau khi tiếng bước chân xa dần, chúng tôi giấu kim ấn trên đầu tượng Phật, sau đó tìm đến quan trọ bên cạnh cửa hàng ra trú tạm. Lúc này đã qua nửa đêm rồi. Băng Liêu Tử lấy hộp diêm ra quẹt một cây, anh ấy nhìn ngọn lửa đang nhảy múa nói: "Thật là kỳ lạ, sao nó giữ được lửa bên trong nhỉ?" Tôi cẩn thận nói: "Nhất Trụ Hương không chết ngạt trong tủ chứ?" Băng Liêu Tử nói: "Không đâu, nắp tủ có kẽ hở, sau khi trời sáng người của huyện nhà sẽ phát hiện lỗ thủng trên tường, kim ấn đã bị mất, sẽ cứu nó ra thôi." Tôi hỏi: "Sao anh lại nhốt Nhất Trụ Hương trong tủ?" "Cái này gọi là kim thiền thoát xác. Anh đã nói trước mặt nó nhiều lần là sau khi trộm được kim ấn sẽ mang lên tỉnh bán, nó sẽ tưởng là thật. Ngày mai sau khi bị bắt, nó sẽ khai chúng ta đã đi lên tỉnh. Người đuổi bắt chúng ta sẽ đi thẳng lên tỉnh, nên bọn họ đều biết kim ấn đang ở nơi chỉ cách bọn họ 10 mấy mét, và chúng ta cũng đang ở sát bên cạnh." Trình độ của Băng Liêu Tử thực là quá cao, nhưng cũng quá là tà ác. Dì Hòa tiếp mộc, kim thiền thoát xác, chỉ một thiếu niên gầy gò như Băng Liêu Tử đây, một người trưởng thành cũng không có được bộ óc như cậu ấy. Sáng sớm hôm sau thức dậy, tôi nghe mấy người làm công trong quán trò kể: "Đêm qua huyện nhà đã bị trộm mất kim ấn, cũng bắt được tên trộm rồi." Khi tôi đi ra phố thì đều nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện này. Kim ấn bị trộm mất, cả thành nổi sóng gió. Băng Liêu Tử và tôi ngồi uống trà dầu ở một quán ăn. Đột nhiên nghe tiếng vó ngựa đằng sau lưng. Tôi quay người nhìn lại thì thấy giật mình kinh hãi, vội vàng quay đầu lại nhìn vào quán trà dầu. Sau lưng tôi, một đoàn người ngựa có cả Nhất Trụ Hương đang lao ra ngoài cổng thành. Trên mặt Nhất Trụ Hương có vết máu. Tôi biết là bọn họ đang lên tỉnh và muốn bắt chúng tôi dọc đường. Sau khi trở về nhà trọ, tôi nói mau thu xếp hành lý rời đi cho sớm. Băng Liêu Tử nói: "Bây giờ mọi con đường ngoài thành đều có người đang lùng bắt chúng ta. Nếu đi ngay bây giờ sẽ rơi vào tay bọn họ, không bằng cứ ở lại nhà trọ 2 ngày rồi hăng đi." Tôi nói: "Chúng ta ở gần huyện nha như thế này, chỉ cần họ bước vào quán trọ này là có thể tìm thấy chúng ta." Băng Liêu Tử nói: "Đây mới là chỗ an toàn nhất, bởi vì không ai trong bọn họ có thể ngờ được là chúng ta đang ở ngay trước mặt họ." Tôi đã trải qua 2 ngày phập phồng lo sợ. 2 ngày sau vào một đêm muộn, chúng tôi đi men theo con đường quê nhỏ hẹp tìm tới Chu Gia Khẩu. Trong tay chúng tôi có kim ấn, nhưng không biết phải bán cho ai. Chắc chắn trên tỉnh và các con đường lên tỉnh đều có người đang tìm bắt chúng tôi. Chúng tôi đi đường lớn là tự chui đầu vào giỏ, vậy thì cứ đi đường nhỏ để tìm ông già dâu dê ở Chu Gia Khẩu. Ông già dâu dê không chỉ bán đồ cổ giả mạo mà còn mua đồ cổ thật. Hơn nữa tôi cảm thấy ông ta là người không tệ. Chỉ cần kim ấn vừa rời khỏi tay, chúng tôi lập tức cao chạy xa bay, không bao giờ quay lại huyện Bảo Hưng nữa. Băng Liêu Tử nói: "Lão già dâu dê còn trên đời này không mới là vấn đề." Tôi hỏi: "Sao vậy?" Băng Liêu Tử nói: "Chúng mình đi trước xem sao, có thể lão ta vẫn còn sống đấy." Khi trời sáng, chúng tôi đến Chu Gia Khẩu và tìm đến nhà ông già Dâu Dê. Thế nhưng thần trí của ông ta không được sáng suốt lắm. Ông ta không những không nhận ra chúng tôi, mà ngay cả khi chúng tôi lấy kim ấn ra cũng tỏ ra thờ ơ. Trong nhà ông già Dâu Dê còn có một cô gái vừa trẻ vừa lẳng lơ. Ông ta không thân thiện với chúng tôi lắm, luôn nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch. Chúng tôi đành phải rời Chu Gia Khẩu. Tôi hỏi cô gái đó là ai, vì sao ông già Dâu Dê lại biến thành như thế. Bà Liêu Tử nói đó là do tiệm quan tài đã sắp xếp. Tôi hỏi tiệm quan tài đã sắp xếp thế nào. Bà Liêu Tử nói mày còn nhớ hai lão già mập ốm lần trước không? Lão già Dâu Dê đã cướp mất mối làm ăn của tiệm bán quan tài. Tôi vẫn không hiểu lắm, tiếp tục hỏi ông già Dâu Dê và cửa hàng quan tài có quan hệ gì. Bà Liêu Tử nói hai ông già mập ốm đã đồng ý mua số đồ giả cổ của ông già mặc đồ vải thô với giá 2.200 đồng đại dương. Nhưng lão già Dâu Dê này là kẻ phá đám, lão ta đã lừa hai ông già mập ốm mua đồ giả cổ của mình, hơn nữa còn làm tổn hại danh tiếng của tiệm quan tài. Cái nghề làm đồ giả cổ này ai cũng thối hết, được ai nói mình trong sạch. Lão già Dâu Dê đã cướp mất miếng ăn của tiệm quan tài, phạm vào đại kỳ của dân buôn bán, cho nên tiệm quan tài đã sắp đặt một cái bẫy dành cho lão già Dâu Dê. Tôi hỏi cái bẫy thế nào. Bà Liêu Tử nói có một bữa nọ lão già Dâu Dê trở về Chu Gia Khẩu từ huyện thành, tiệm quan tài đã sắp xếp một ả kỹ nữ đợi lão ta ở ngã ba đường. Sau vài câu đưa đẩy, lão già Dâu Dê và ả kỹ nữ đã làm chuyện ấy ở bãi cỏ ven đường. Lão già Dâu Dê ở một mình nên đưa ả điếm đó về nhà sống chung. Lão ta không biết ả điếm này là người được tiệm quan tài sai đến để hãm hại mình. Hai bên đã thỏa thuận sau khi lão già Dâu Dê chết đi thì mỗi bên sẽ lấy một nửa gia sản. Vì thế mỗi ngày ả điếm sẽ bỏ một ít thạch tín vào đồ ăn của lão già Dâu Dê để lão ta sống dở chết dở rồi biến thành cái bộ dạng này. Tao thấy không tới 1-2 tháng nữa lão già Dâu Dê sẽ toi thôi. Tôi kinh ngạc hỏi sao anh biết những chuyện này. Bà Liêu Tử nói thì tao là người của tiệm quan tài mà. Tôi sửng sốt đến mức hai tròng mắt suýt rơi xuống đất. Tôi hỏi sao anh lại là người của tiệm quan tài được, không phải tiệm quan tài là kẻ thù của cửa hàng tranh thư họa hay sao? Hết chương 69. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70 hành tung bại lộ. Bà Liêu Tử nói là kẻ thù, hơn nữa còn là kẻ thù truyền kiếp. Thế nên sau khi anh lang thang từ Sơn Đông đến huyện Bảo Hưng rồi vào làm cho tiệm quan tài, bọn họ thấy anh ứng biến lanh lẹ nên đã cử anh đến cửa hàng tranh thư họa làm tay trong. Thì ra là thế. Bây giờ tôi đã hiểu sao mỗi lần tôi dẫn đường cho Vạn Tự đều gặp phải một đám người bán đồ cổ giả mạo. Hòa giả Bang Liêu Tử đã báo trường cho tiệm quan tài và họ đã cho người đợi sẵn dọc đường. Lần cuối cùng Thuận Hoa, tôi và Băng Liêu Tử dân Vạn Tự đến làng Hậu Lý không gặp ai bán đồ cổ, đó là vì Băng Liêu Tử đã kịp báo cho tiệm quan tài. Nhưng vì sao Băng Liêu Tử lại muốn rời bỏ tiệm quan tài? Băng Liêu Tử nói nên người ở tiệm quan tài lòng dạ độc ác, chuyện gì cũng dám làm. Sau khi biết lão già mặc đồ vải thô thua lão già Dâu Dê, tiệm quan tài đã đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Anh biết một khi bị nghi ngờ sẽ không có kết cục tốt đẹp nên đã nghĩ đến việc rời bỏ bọn họ. Tôi hỏi rốt cuộc tiệm bán quan tài và cửa hàng tranh thư họa có mâu thuẫn gì, vì sao lại hận thù sâu nặng đến thế. Bà Liêu Tử nói cả hai đều không phải thứ tốt đẹp gì. Thực ra những kẻ làm đồ giả cổ đều không phải là thứ tốt đẹp. Ông già Dâu Dê không xong rồi nên chúng tôi tìm người khác. Người thứ hai chúng tôi nghĩ tới là ông già Thần Bí. Ông ấy sống ở làng Hậu Lý, trong khu vực núi non trùng điệp. Không ai có thể nghĩ là chúng tôi đang trốn ở cái nơi hẻo lánh, đường xá gập ghềnh khó đi này. Chúng tôi đi men theo con đường mòn và những triền núi về phía làng Hậu Lý. Tôi không gặp ai dọc đường đi, chỉ thấy thỏ rừng và gà rừng, còn có châu chấu nhảy qua lại trong những bụi cỏ. Người của huyện nha đã kiểm soát con đường huyết mạch và kiểm tra tất cả người đi đường, nhưng không ai có thể đoán được chúng tôi đã đi trên những ngọn núi hoang vắng không một bóng người này. Khi chúng tôi đến làng Hậu Lý thì đã xế trưa. Làng Hậu Lý ẩn mình trong khe núi, lẩn khuất trong những khu rừng rậm. Nếu không để ý thì cho dù có đi ngang qua cổng làng cũng không nhận ra. Chúng tôi đi vòng quanh làng Hậu Lý và thấy tình hình lần này không giống lần trước. Lần trước chúng tôi đến đây, cửa nhà nào cũng dán tranh thư pháp cũ, còn bây giờ không thấy đâu nữa. Chỉ có một lớp bụi bám trên bức tường đầu hồi trơ trọi. Chúng tôi đi đến nhà ông già thần bí. Ông trông thấy chúng tôi thì rất ngạc nhiên. Chúng tôi lấy kiếm ấn trong người ra đưa cho ông ấy. Ông ấy ngắm nghía tới lui, rồi lôi từ gầm giường ra một cái cân tiểu ly, một cái chậu sứ có khe hở, mấy cái chén sứ kích cỡ khác nhau, bên ngoài có đánh số phân biệt. Ông già thần bí đổ đầy nước vào chậu, sau đó nhúng kim ấn vào trong chậu. Kim ấn ngập trong nước, làm nước chảy ra ngoài qua phần khe hở trong chậu sứ. Phần nước tràn ra ngoài này vừa vặn đầy cái chén sứ đánh số 2. Sau đó ông già thần bí để kim ấn vào một cái bát sứ, đặt lên một bàn cân, rồi lại đặt một cái bát sứ khác có cùng kích cỡ vào bên còn lại. Căn cân liền nghiêng về bên có kim ấn. Sau đó ông ấy cầm cái chén sứ đánh số 2, rót nước vào cái bát sứ không. Khi rót đến chén thứ 10 thì cân mới thăng bằng. Ông già thần bí nói: "Ân này không phải làm bằng vàng mà làm bằng đồng." Tôi và Băng Lưu Tử sửng sốt: "Sao ấn lại làm bằng đồng chứ? Kim ấn hoàng thượng ban tặng thì chỉ có thể là kim ấn, làm sao là đồng ấn được?" Ông già thần bí nói: "8 chén nước hai bên mới cân bằng, chứng minh là thiết ấn. 10 chén nước mới cân bằng thì là đồng ấn. 20 chén nước mới cân bằng thì là kim ấn." Tôi nói: "Kim ấn hoàng đế ban tặng lẽ nào cũng là đồ giả?" Ông già thần bí nói: "Kim ấn hoàng đế ban tặng không phải đồ giả, nếu không biết từ bao giờ kim ấn đã bị tráo thành đồng ấn." Tôi kinh ngạc mãi không thôi. Đường đường là huyện thành Bảo Hưng, ngay cả kim ấn hoàng đế ban tặng cho huyện nha cũng là giả, thì còn thứ gì không giả được. Ở cái huyện thành bẩn thỉu này, tình cảm vợ chồng, quan hệ làm ăn, bạn đồng môn, các bữa ăn linh đình trong quán ăn, bạn bè cùng ở trọ, chào hỏi xa giao ngoài đường đều là giả dối. Một huyện thành được xây dựng từ những thứ giả dối. Chúng tôi đã vất vả nhiều ngày, cuối cùng lại vớ phải hàng đều. Số tiền trộm được từ người đàn ông mặc âu phục ở quán trọ sắp cạn rồi. Chúng tôi cứ tưởng sau khi bán kim ấn thu được món tiền lớn sẽ trốn đi thật xa, đến sống ở Lưỡng Hồ phương Nam. Đây là vựa lương thực của Trung Quốc, đất đai giàu có trù phú. Nhưng bây giờ kim ấn là hàng nhái, không đáng một xu. Tụi chúng tôi rỗng tuếch, ngay tiền lộ phí cũng không có thì phải làm sao giờ? Đêm đó chúng tôi nghỉ lại ở nhà ông già thần bí. Trong ấn tượng của chúng tôi, ông già ít nói này vừa khiêm nhường lại lịch thiệp, là một ông già nhà quê tốt bụng. Trong chuôi thức ăn của nghề làm đồ giả cổ, ông ta cũng nằm ở sau cùng giống như chúng tôi. Nửa đêm tôi thức dậy đi tiểu, thấy gian phòng ông già thần bí vẫn để đèn sáng. Tôi tò mò lại gần xem ông ấy đang làm gì trong đó. Tôi nhìn qua khe cửa thì thấy Thuận Oa đang ở trong phòng, còn có một lão già tôi không quen biết. Họ đang bàn với nhau là sẽ giết chết chúng tôi rồi đào hố chôn để thần không biết quỷ không hay. Nếu chúng tôi mà bị quan phủ tóm được thì sẽ làm lộ mọi chuyện của bọn họ. Thuận Oa và lão già tôi không quen biết đều gọi ông già thần bí là đương gia. Thì ra ông già thần bí này không đóng vai trò cuối cùng của chuỗi thức ăn, mà chính là lão Khương đứng đầu chuỗi thức ăn. Tôi và Băng Lưu Tử đều nhìn lầm người mất rồi. Tôi không đi tiểu nữa, lặng lẽ trở lại phòng đánh thức Băng Lưu Tử, kể cho anh ấy nghe trần tướng. Băng Lưu Tử nói: "Chúng mình mau trốn đi." Chúng tôi đẩy cửa bước ra ngoài sân. Đột nhiên cánh cửa phòng đối diện xịch mở, Thuận Oa và hai lão già kia bước ra, trên tay cầm dây thừng và dao. Chúng tôi sợ rúm cả người lại. Kết thúc quyển 1 tại đây. Về là số phận của Ngai Cầu, lại trên bờ vực bấp bênh. Ngay cậu có trốn thoát được hay không, sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Anh Lêu Hoàng xin thông báo, kết thúc quyển 1, anh sẽ nghỉ một thời gian, rồi sẽ quay trở lại với quyển 2 sau tầm 1-2 tháng nữa. Vậy thì tổ biệp xin được khép lại cho một thời gian dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong quyển 2 nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích câu chuyện này thì đừng quên để lại bình luận ở dưới video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.